Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 445, chương 450, Thâm Thành tháng 5. Đầu tháng 5, Nam Quốc Thâm Thành đã là mùa hè. Làm một tòa mới phát thành thị ưu thế thể hiện tại thành thị quy hoạch. Bố cục, cùng với xanh hóa chờ rất nhiều phương diện. Mà lại nơi này bầu trời. Tựa hồ đa số thời điểm đều là trong vắt thấu triệt. Tòa thành thị này tựa hồ một mực cũng không có quá nhiều bài ngoại cảm xúc. Bởi vì làm đúng nghĩa người địa phương. Kỳ thật rất chân quý. Yêu phâu xã Dương Thần không là bên trong một cái. Trong nhà hắn gần nhất đang chuẩn bị bán đi vị trí đã coi như là thành trung thôn phòng ở cũ. Cầm đi cho cha hắn lập nghiệp. Thuận tiện chờ hắn tháng 7 tốt nghiệp về sau cho rằng chút gì đó. Giang Triệt ngẫu nhiên nghe nói chuyện này. Lập tức nghĩ đến một chuyện cười. Giống như nói là Yến Kinh Thành. Có gia đình bán nhà cấp 4 đi lập nghiệp. Nhọc nhằn khổ sở. Miệt mài thành công. Mười mấy 20 năm sau. Rốt cục mua được cái kia nhà cấp 4 một gian nhà cầu. Muốn hay không cho hắn mua lại đâu. Giang Triệt ở trong lòng vụng trộm nói thầm một thoáng. Cái này. Đại khái có thể bán bao nhiêu tiền a? Giang Triệt giả bộ như thuận miệng hỏi. Mấy chục vạn đi, Dương Thần không tựa hồ biết đến cũng không cụ thể. Giang Triệt suy đoán cái này mấy chục vạn mấy. Rất có thể nhỏ hơn năm. Không phải đặc biệt có nắm bắt hoặc đặc biệt khó. Vẫn là đừng bán nhà cửa đi. Ngươi xem Thâm Thành phát triển nhanh như vậy. Ngoại lai nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Phòng ở hẳn là sẽ chỉ càng ngày càng quý. Biết sao, nghe nói này nam phòng giá đều sập. Đầy đất Lạn Vĩ Lâu. Thật nhiều người nhảy lầu. Dương Thần không hướng nam chỉ. 1994. Này nam bong bóng bất động sản phá diệt. Cái này ví dụ ở phía sau tới dài rằng giặc mười mấy trong 20 năm. Cho rất nhiều người xem trống không căn cứ cùng chờ mong. Tồn lấy tiền. Nghĩ đến chúng ta giá phòng sập lại mua. À, cái này. Ít nhất ta đây là chính mình. Làm sao băng cũng không cần nhảy lầu mà. Giang Triệt nói, mà lại Thâm Thành, dù sao không giống nhau. Ngươi xem hiện tại cả nước ngoại trừ Phổ Đông, nơi nào có Thâm Thành nửa phần khí tượng. Lời nói liền nói đến đây. Nói xong người ta thật còn muốn bán. Giang Triệt cũng không có cách nào khuyên. Mà lại ngươi chưa chừng người ta lập nghiệp thành công. Thật sự kiếm bộn rồi. Có thể không so đo một chút kia giá phòng đây. Dương Thần không suy nghĩ một thoáng. Nói, ta đây trở về cùng trong nhà thương lượng một chút. Giang Triệt thở dài một hơi. Đến bán đắt một chút. Dương Thần không nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thâm Thành tháng 5. Giang Triệt bạn cùng phòng Trương Đỗ Nại hỗ trợ mang cơm nhiệt tình trở nên rất cao. Nếu như nói trước kia thì nguyện ý. Hiện tại quả thực là tích cực. Người không cho hắn mang. Hắn đều không cao hứng. Nghe ngóng về sau mới biết được. Nguyên lai tiểu tử này thầm mến lên mua cơm cửa sổ mới tới một cô nương. Cô nương là theo xa xôi sơn thôn tìm nơi nương tựa thân thích tới. Có đỏ bừng gương mặt. Ăn mặc màu trắng quần áo lao động đội mũ đứng tại trong tủ cửa. Có hai đầu bím con rủ xuống ở đầu vai. Ngươi làm sao mỗi lần đều đánh nhiều như vậy. Rốt cục một lần. Ít người. Thong thả. Cô nương cùng hắn nói chuyện. Ngoặc kép. Hắc. Trương Đỗ Nại thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu cười ngây ngô một thoáng. Không phải là ngươi đồng học khi dễ ngươi đi. Ta nhìn ngươi nho nhỏ cái, thật đàng hoàng dáng vẻ. Có phải là bọn hắn hay không chính mình lười liền đem sống đều giao cho ngươi làm? Cô nương lại quan tâm một câu. Nho nhỏ cái, đàng hoàng, dễ khi dễ. Đúng vậy a, Trương Đỗ Nại có chút đâm tâm. Một thoáng cảm thấy mình tựa hồ thật không còn gì khác. Liền ta như vậy, nàng khẳng định chướng mắt. Hắn nghĩ đến, người tựa hồ cũng là như vậy. Cho dù là năm 1994 Tư Thiên Chi kiêu tử thích nhà hàng mới tới làm công tiểu cô nương. Cũng bởi vì thích, trong lòng cũng sẽ có tự ti điểm. Càng thích, càng như thế. Đem người thấy trên trời trong đám mây đi. Đem chính mình thấy trong bùn đi. Không có. Trương Đỗ Nại miễn cưỡng bình tĩnh xuống tới. Lắc đầu nói. Chính ta vui lòng. Ngoặc kép. đi, đó là ta xen vào việc của người khác. Cô nương quay thân không nói. Trương Đỗ Nại liền không hiểu được, mình rốt cuộc chỗ nào nói sai. Mấy ngày kế tiếp, Trương Đỗ Nại mặt dạn mày dày mỗi lần còn đi cái kia cửa sổ. Nhưng cô nương đều sụ mặt, lại không có đã nói với hắn lời nói. Tiểu Trương đồng học khổ não vài ngày. Trong lúc đó bao quát Giang Triệt ở bên trong, 306 hết thảy bạn cùng phòng đều khuyên hắn. Nhanh mua chút lễ vật đi cho cô nương xin lỗi đi. Nhìn lên cơ thích hợp thuận tiện liền đem thổ lộ sự tình cũng một khối giải quyết. Trương Đỗ Nại cái kia trời suy nghĩ thật lâu, mãi cho đến tắt đèn sau mới nói. Ta nghĩ đến đại học yêu đương cũng không dễ. Lại nói ta cũng còn không có làm việc kiếm tiền. Chúng ta tốt nghiệp phân phối đi nói đi. Đến lúc đó mới càng có niềm tin, cũng có nắm chắc hơn. Ngược lại nàng ngay tại nhà hàng làm việc, cũng đều thấy được, chính hắn một cái lý. Tất cả mọi người bắt hắn không có cách. Ngày thứ hai, trong tủ cửa bím không có. Nghe qua sau mới biết được, cô nương trước đó tham gia đồng hương tụ hội, có cái làm tiểu lão bản đồng hương cho nàng mở càng cao tiền lương cùng một trận cam đoan. Mang nàng đi Quảng Châu trong xưởng đi. Nguyên lai Trương Đỗ Nại đồng học liền sữa chính mình cũng chuẩn như vậy. Tiểu Trương đồng học đại học thời đại lần thứ nhất luyến khúc. Cứ như vậy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tổng cộng chỉ có 5 câu nói. Nhưng có lẽ, rất nhiều năm sau, hắn đều hội ngẫu nhiên nhớ tới cặp kia bím. Thâm thành tháng 5, kiếm tiền liêu đôn thực cưỡi một cỗ second hand xe gắn máy trở về một chuyến trường học. Xin mời đám bạn cùng phòng ăn cơm. Đồng Dương không có tới. Nghe nói là đi một nhà máy hỗ trợ điều giải nơi khác nhân viên ở giữa mâu thuẫn đi. Công người đến từ khác biệt địa phương. Đồng Hương bảo đoàn, nhưng đều là hắn nơi này nghề nghiệp giới thiệu chỗ đi ra. Hắn nói chuyện dễ dùng. Tiền thật mẹ hắn tốt. Uống một chút rượu. Liêu Đôn thực nói lên 2 tháng này tới ở trong xã hội kiến thức. Nói buôn bán ít. Nói tiền và nữ nhân hơn nhiều. Sinh viên đại học tốt nghiệp. Cũng có cho tiểu học không có đọc ông chủ làm nhỏ mật. Cái này là tiền năng lực. Liêu Đôn thực có chút cảm khái. Tựa hồ chịu trùng kích không nhỏ. 306 mấy cái bạn cùng phòng cũng kém không nhiều. Biểu lộ đều có chút phức tạp. Thiên chi kiêu tử a. Sau khi ăn xong, một đám người lung la lung lay đi trên đường. Liêu Đôn thực đáp lấy là yêu quân bả vai. Lắc mông ưỡn ngực chỉ ven đường bên trên nữ sinh lâu liền ồn áo. Trước kia a, ta liền xem người khác đứng tại lầu dưới này chờ bạn gái. Ta liền nóng mắt, nghĩ thầm nếu là thế nào trời. Ta cũng có thể đứng chỗ ấy chờ một cô nương liền tốt. Có thể lúc trước ai để ý ta à? Chờ xem, chờ ta kiếm lời càng nhiều tiền. Ta không phải trở về đập chết mấy cái. Lái xe tới đón, nói được này. Tựa hồ đã có hơi quá, Giang Triệt cũng nhíu mày, cảm thấy không thể để cho hắn tại đây loại tư duy con đường bên trên tiếp tục đi tới đích. Đến, lão Liêu, Giang Triệt gọi hắn tới, đứng ở trong bóng tối, một tay đáp lấy bả vai hắn, một tay chỉ nữ sinh lâu, đột nhiên la lớn, các bạn học tương đương. Hiện tại, nơi này, có cái kiếm tiền ông chủ, hắn có mấy trăm vạn, chấm ngoặc kép. Ta không có a, chấm ngoặc kép, Liêu Đôn thực chột dạ một thoáng. Không có việc gì, lại không để ngươi làm chàng lấy ra. Giang Triệt nói xong tiếp tục hướng nữ sinh lâu hô. Hắn nói, hắn chuẩn bị lấy tiền đập ngã trong các ngươi mấy cái. Đàm cái yêu đương, rất nhiều tiền a, muốn hay không? Hứng thú ta tiếp tục đèn sáng. Không nguyện ý, các ngươi đem đèn, nhốt, nhốt. Làm 2 chữ này hạ xuống, xếp ngay ngắn 3 tòa nhà nữ sinh lâu ánh đèn tại 1 giây nhiều thời gian bên trong toàn bộ dập tắt. Nhìn một cái, trống trơn cửa sổ, đen kịt một màu, Liêu Đôn thực toàn bộ bối rối. Ngửa đầu chậm rãi nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng quay đầu kinh ngạc nhìn xem Giang Triệt. Trong mắt có ánh nước tựa hồ sắp dũng mãnh tiến ra. Thấy được chưa? Chỉ có tiền còn chưa đủ. Ta không thể chỉ riêng nhìn chằm chằm tiền a, kiếm tiền đồng thời, còn phải nỗ lực tăng lên chính mình hàm dưỡng, phong độ. tranh thủ tương lai sớm một chút xuất ra thời đại mới xí nghiệp gia phong phạm tới. Giang Triệt, kiên nhẫn khuyên lớn, Liêu Đôn Thực Mộc Mộc nhẹ gật đầu. Một tên chức giới chỗ nhân viên cưỡi mô tô đem người mang đi. Giang Triệt nhìn xem xe gắn máy biến mất, vung tay lên, mời đến đại gia nói. Nhanh, tắt đèn, Thâm Thành tháng 5, quản chiếu vĩ làm khổ mấy lần, tăng thêm Lưu Văn Anh, Lý Nam Phương hai cái đầu tư. Trên tay đã có 3 chiếc xe cần han xe đạp, bất quá tạm thời nguồn tiêu thụ không có. Quản chiếu vĩ có chút sầu, Đông Bắc tính cách sầu xong liền đi mẹ nhà hắn, nói, quản nó, nếu không xe mượn các ngươi trước cưỡi a. Mượn, Giang Triệt suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, chúng ta không cần, nếu không ngươi làm cái cho thuê đi. Rất nhiều người không xe cũng mua không nổi, thế nhưng thuê một ngày, khối đem tiền, vẫn là bỏ được móc, nhất là nếu là hẹn cô nương. Quản chiếu vĩ ngây ngẩn cả người, nhìn xem Giang Triệt, nguyên lai còn có thể như thế. Vậy ta còn có thể đi tìm những cái kia bán xe second hand hợp tác, làm càng nhiều xe tới cho thuê a. Giao tiền thế chấp, cho chìa khóa, còn chìa khóa, trả lại tiền đặt cọc kim. Nếu không áp thẻ học sinh, ta đầy một người có thể giải quyết được sao? Mời người lại phải dùng tiền. Đúng, ta có thể cùng Túc quản đại gia đại mụ hợp tác a. Chìa khóa giao cho bọn hắn quản. Hắn tính toán, hưng phấn, Thâm Thành tháng 5, cùng hưởng xe đạp tại Thâm Đại sớm thượng tuyến. Sinh hoạt vốn là như vậy, bình thản lại không tầm thường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.